Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 46, cuối kỳ khảo thí, Mễ Uyển tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ hai sáng sớm. Nàng ăn mặc áo lông, ngủ ở mềm mại trong ổ chăn, ta khi nào trở về, Mễ Uyển có chút mơ hồ, ta nhớ rõ, ta giống như nửa đêm chuồn êm đi ra ngoài cấp tiểu bạch hồ chữa bệnh. Sau đó, Mễ Uyển nỗ lực hồi ức, nhưng là nàng sở hữu ký ức chỉ dừng lại ở kia đầy trời màu xanh lá quang điểm chung. Xốc lên chăn, Mễ Uyển tính toán đi trước rửa mặt, sau đó lại chậm rãi tưởng. Kết quả khởi thân, nàng phát hiện chính mình trên người chỉ mặc một cái áo lông. Mà tối hôm qua nàng cố ý xuyên đi ra ngoài màu kaki áo lông vũ bị điệp hảo hảo. Đặt ở một bên trên sofa. Mễ Uyển chớp chớp mắt, lấy ra di động cấp Phan Thần đánh một chiếc điện thoại. Tỉnh, Phan Thần tựa hồ đoán chắc Mễ Uyển vừa tỉnh tới liền sẽ cho nàng gọi điện thoại. Ta ngày hôm qua làm sao vậy? Mễ Uyển hỏi, ngươi loại cửu phẩm thiên hồ mị hoặc chi thuật, Phan Thần giải thích nói. Mễ Uyển nghĩ tới, nàng ngày hôm qua tựa hồ là cảm thấy kia trận màu xanh lá quang điểm rất đẹp. Cho nên chủ động duỗi tay đi tiếp. Thật là tự làm bậy không thể sống a. Nàng nghĩ tiểu bạch hồ vẫn là cái hài tử, mị hoặc chi thuật nhiều nhất làm nàng cảm thấy kia tiểu thí hài có điểm đáng yêu. Lại đã quên kia phần yêu lực là Phan Thần trực tiếp từ nhỏ bạch hồ yêu đan rút ra. Tính chất căn bản không giống nhau, một đời anh danh bị hủy a. Ảo não xong, Mễ Uyển tiếp tục hỏi, ta đây sau lại làm cái gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đối diện an tĩnh một cái chớp mắt, tựa hồ là Phan Thần thất thần. Không có, ngươi trực tiếp té xỉu, nga, Mễ Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra không làm gì mất mặt sự tình, đó là ngươi đưa ta trở về. Ân, Phan Thần gật đầu, ta quần áo cũng là ngươi thoát. Mễ Uyển tiếp tục hỏi, phốc đối diện tựa hồ có thứ gì phun ra tới thanh âm. Tiếp theo chính là liên tiếp ho khan. Mễ Uyển nghe có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Ta ngày hôm qua gặp ngươi sắc mặt liền không phải thực hảo, không có việc gì, Phan Thần thanh âm. Có chút run rẩy, ngươi quần áo, ta là sợ ngươi ngủ không thoải mái. Liền, chỉ là cởi áo khoác nói xong, Phan Thần lại là một trận ảo não. Hận không thể thời gian chảy ngược đêm vừa rồi nói chuyện qua cấp lau sạch. Câu nói kia có nghĩa khác a, cái gì kêu cũng chỉ là cởi áo khoác, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thoát những thứ khác? Cảm ơn a, cũng may Mễ Uyển không có nghĩ nhiều. Thậm chí còn không có tâm không phổi cười vài tiếng. Đúng rồi, tiểu bạch hồ trạng thái thế nào? Chúng ta thiết tưởng thành công sao? Ân, thành công, vậy là tốt rồi. Ta đây trong chốc lát đem tiểu bạch hồ giấy tờ chia ngươi. Ngươi làm toàn tuấn tài đem tiền thuốc men phó một chút, Mễ Uyển không có hồ yêu liên hệ phương. Thức, chỉ có thể làm Phan Thần thay chuyển đạt, hơn nữa kia hồ yêu tựa hồ rất sợ Phan Thần, nghĩ đến không dám quỵt nợ. Có thể, Phan Thần dừng một chút lại bổ sung nói. Toàn tuấn tài là ta đặc trợ, hắn có công ty cổ phần, có ý tứ gì? Mễ Uyển có chút không hiểu. Hắn rất có tiền, ngươi có thể nhiều yếu điểm mơ siêu, Phan Thần trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra cắn răng ý vị. Nga, ta đã biết, có phải hay không bởi vì ngươi cùng hồ yêu thục, cho nên ngươi ra tay kia phân tiền ngượng ngùng cùng hắn muốn a? Không quan hệ, ta đem giấy tờ phiên gấp đôi, giúp ngươi đem tiền cũng muốn trở về. Không đúng, ta phải nhiều yếu điểm, càn khôn đằng thực đáng giá, Mễ Uyển lo chính mình nói. Cũng không đợi Phan Thần trả lời liền treo điện thoại, phòng chừng là tính sổ đi. Phan Thần bất đắc dĩ cười cười, mỉm cười con ngươi quét tới tay biên vừa rồi chạm vào sái chén trà. Trên mặt lại là một trận hơi nhiệt, ta quần áo có phải hay không ngươi thoát? Phan Thần rũ rũ mắt, đứng dậy rời đi, không nên tưởng, liền không cần suy nghĩ. Bằng ăn cơm xong, Mễ Uyển đi sủng vật cửa hàng. Nàng trước giúp tiểu ngư miêu nhóm thay đổi dược, xác định bọn họ trong thân thể yêu độc đã thanh trừ hơn phân nửa lúc sau. Mới cõng cặp sách đi trường học, gần nhất này một vòng khóa đặc biệt thiếu. Nhưng là Mễ Uyển đãi ở trường học thời gian lại so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải trường, bởi vì một vòng sau, liền phải cuối kỳ đại khảo, vì chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ khảo thí. Mễ Uyển thậm chí làm ma tước tinh đem sở hữu hẹn trước tốt bệnh hoạn toàn bộ đẩy sau nửa tháng. Hạng nặng tâm thần đầu nhập đến học tập trung đi. Hàn Tiêu cùng Kim Minh Hiên đám người vì trợ giúp Mễ Uyển ôn tập. Sớm liền tìm một cái tự học phòng học, qua đi đem vị trí chiếm hảo. Ta xem ngươi liền đem thổ nhưỡng học từ bỏ đi, Hàn Tiêu kiến nghị nói. Lão sư đối với ngươi ánh giống quá mức khắc sâu. Lấy ngươi thành tích cũng khảo không đến 80 phân, không bằng hoàn toàn từ bỏ. Chuẩn bị chiến tranh mặt khác 7 khoa ta cảm thấy vẫn là lại từ bỏ một khoa đi. 7 khoa quá nhiều, có thể quá 6 khoa đều quá sức, Kim Minh Hiên nói. Liền không có biện pháp toàn quá sao? Mễ Uyển chưa từ bỏ ý định nói. Nếu không, Lưu Cố từ chính mình trong túi móc ra một tiết nhánh cây. Khảo thí thời điểm ta đem thần mộc nhánh cây mượn ngươi. Mễ Uyển vô ngữ, không nói đến này thần mộc đã sớm trở về tự nhiên. Liền tính nó còn sống, ra kia phiến núi non ở ngoài, hắn cũng cái gì đều bảo không được a. Bất quá Lưu Cố nhưng thật ra cho nàng cung cấp một cái ý nghĩ. Thần mộc không có tác dụng, nàng có thể tìm phạn âm thụ a. Đúng vậy, chính mình như thế nào đem tiểu phạn âm thụ cấp quên mất. Mễ Uyển lập tức tinh thần một trận, cả người đều sống lên. Lớp trưởng, ngươi đem dư lại mấy khoa áp đề bài thi đều cho ta. Ta quyết định, mấy ngày nay ta cũng chỉ làm này mấy bộ bài thi, Mễ Uyển nói. Hành đi, hiện tại bối tri thức điểm cũng không kịp, Hàn Tiêu cảm thấy Mễ Uyển nói cũng có đạo lý. Lập tức từ trong bao nhảy ra một đống bài thi đưa cho Mễ Uyển. Ta đây đi trước, Mễ Uyển xủy bài thi liền phải rời đi. Ngươi không ở nơi này làm bài thi sao? Không hiểu còn có thể hỏi chúng ta, Kim Minh Hiên hỏi. Không được, không được, hỏi các ngươi ta còn phải phí thời gian lý giải. Không bằng sớm một chút đi cúi chào Hứa Nguyện Thụ, nói xong. Mễ Uyển xách theo cặp sách liền chạy ra phòng học, nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Hứa Nguyện Thụ. Hàn Tiêu ghét bỏ xem xét liếc mắt một cái Lưu Cố. Xem ngươi làm chuyện tốt ta làm sao vậy? Lưu Cố tỏ vẻ không phục. Thần mộc có linh, các ngươi không phải cũng đều thấy sao? Mễ Uyển có thể cùng thần mộc câu thông. Làm không hảo nàng thật sự tìm một cây thực linh Hứa Nguyện Thụ đâu. Ngoặc kép, Hàn Tiêu nói bất quá. Có chút bực mình, tan tan, Mễ Uyển không tự học. Chúng ta vừa lúc đi chơi bóng thả lỏng, Kim Minh Hiên lười biếng đứng dậy. Hắn lại không cần giống Hàn Tiêu giống nhau đua học bổng. Lấy hắn thành tích hỗn cái đạt tiêu chuẩn nhẹ nhàng, nếu không phải vì Mễ Uyển, hắn mới sẽ không vất vả như vậy ôn tập đâu. Đúng đúng, ta và ngươi cùng đi, Lưu Cố cũng thu hồi sách vở. Tỏ vẻ muốn cùng Kim Minh Hiên cùng đi chơi bóng, bằng Mễ Uyển mới từ trường học ra tới. Đang nghĩ ngợi tới trực tiếp kêu taxi đi tìm phạn âm thụ liền nhận được ma tước tinh điện thoại. Nói nàng đệ đệ tới. Mễ Thiệu, hắn lại đây làm gì? Mễ Uyển nghi hoặc trở về sủng vật cửa hàng. Vừa vào cửa liền thấy hắn đệ đệ cùng hai cái thiếu niên cùng nhau vây quanh Hứa Trang đang nói cái. Gì, kia hai cái thiếu niên Mễ Uyển cũng nhận thức. Đúng là lần trước cùng Mễ tiểu đệ cùng nhau tới tham gia sủng vật cửa hàng khai trương điển lễ hai. Cái tiểu đồng học, Ngụy Ký cùng Dương Khải Trạch, sao ngươi lại tới đây? Mễ Uyển đi qua đi hỏi, tới chiếu cố ngươi sinh ý, Mễ tiểu đệ nói. Sinh ý, Mễ Uyển đôi mắt vừa chuyển, phát hiện Hứa Trang trong tầm tay chính ngồi xổm một con vô cùng to mọng miêu. Ngươi miêu. Là của ta, Dương Khải Trạch vội vàng nói tiếp nói. Nhi Nhi là nhà ta, nàng là ta mẹ nó bảo bối. Gần nhất không biết làm sao vậy không yêu ăn cái gì. Ta liền muốn mang nàng tới trong tiệm nhìn xem mơ siêu, Nga, Mễ Uyển gật gật đầu. Nghĩ đối phương là chính mình đệ đệ bằng hữu. Chiều Hứa Trang hỏi một câu. Này miêu làm sao vậy? Không đại sự, chính là dạ dày có điểm không tốt, Hứa Trang nói. vậy ngươi hảo hảo trị, tiền đừng thu, cuối cùng này một câu. Mễ Uyển là Triều Ma Tước Tinh nói. Không không không, không cần, Dương Khải Trạch vội vàng xua tay nói. Hắn riêng ôm nhà hắn Miêu vượt nửa cái thành tới nơi này chữa bệnh. Vì chính là cấp Mễ Uyển đưa tiền a. Không có việc gì, ngươi lấy tiền đi, Dương Khải Trạch trong nhà có tiền. Chị cái miêu hoa một vạn lượng vạn thực bình thường, Mễ Thiệu cũng nói. Kia hành, vậy cấp 2 vạn đi, Mễ Uyển không chút khách khí nói. Ngoặc kép, mọi người một trận trầm mặc, trường hợp tức khắc có chút xấu hổ. Ở đây mọi người lời ngầm đều là, người thật đúng là thu 2 vạn khối A. Một bên Hứa Trang thở dài, vì nhà mình lão bản EQ cấp quỳ, nhân ra người quen khách khí một chút. Người ý tứ đánh cái chết không phải hảo, nào có trực tiếp mở miệng muốn 2 vạn, hơn nữa một cái dạ dày viêm, nơi nào dùng đến 2 vạn khối, người đây là giết heo đâu, a ha ha, hảo, ta đây liền giao tiền, Dương Khải Trạch xác thật không kém tiền. Hắn nghĩ lần trước chính mình ăn kia viên nhân sâm trứng, còn không có tới kịp cảm tạ Mễ Uyển đâu, lập tức lấy ra di động. Đối với trên quầy thu ngân mã QR quét quét, sảng khoái chi trả 2 vạn khối ngẩng cao tiền khám bệnh. Một cái dám muốn, một cái chịu phó, Hứa Trang còn có thể nói gì, chỉ có thể tỏ vẻ người giàu có thế giới. Hắn cái này bình dân không phải thực hiểu, vì hòa hoãn xấu hổ không khí, Hứa Trang thuận miệng nổi lên một cái đề tài. Lão bản, ngươi hôm nay trở về có chút sớm a. Không cần ở trường học ôn tập sao? Tri thức điểm quá nhiều, ôn tập bất quá tới. Ta tính toán thừa dịp sắc trời còn sớm, đi hứa nguyện thụ kia hứa cái nguyện. Khẩn cầu phùng khảo tất quá, Mễ Uyển trả lời. A ha ha ha, kia chúc ngươi thành công, Hứa Trang vô ngữ. Đều tới rồi cầu thần bái Phật nông nỗi. Xem ra nhà mình lão bản lần này cuối kỳ khảo thí không dung lạc quan. Bất quá chính mình lão bản sao? Mặt mũi vẫn là phải cho vài phần, người đều tuyệt vọng đến bắt đầu mê tín, Mễ Thiệu liền không Hứa Trang như vậy nể tình. Đường trường liền trào phúng lên, người không hiểu, Mễ Uyển sâu kín phe phẩy đầu, để lại cho Mễ Thiệu một cái giữ kín như bưng biểu tình. Mễ Thiệu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng thật ra một bên Ngụy Ký, như suy tư gì nhìn thoáng qua Mễ Uyển, trong lòng có nào đó suy đoán. Mễ tỷ tỷ, ngươi là muốn đi đông giao kia khỏa hứa nguyện thụ hứa nguyện sao? Ngụy Ký hỏi, đúng vậy, Mễ Uyển gật đầu. Ngụy Ký là bắt yêu sư, có thể biết được phản âm thụ tồn tại cũng không kỳ quái. Như thế nào, ngươi nghe nói qua, Dương Khải Trạch tò mò đi hỏi Ngụy Ký, kia hứa nguyện thụ thật sự thực linh sao? Ân, rất linh nhiệm mơ siêu, Ngụy Ký gật đầu, kia chính là phản âm thụ. Nếu nguyện vọng thật sự bị phản âm thụ tiếp nhận vậy khẳng định sẽ thực hiện. Chẳng qua mỗi ngày hứa nguyện người quá nhiều, chính là bắt yêu sư cũng không biết phản âm thụ này đây cái gì tiêu chuẩn tới lựa chọn nguyện vọng. Bị thực hiện trước sau trình tự, cho nên rất có thể ngươi năm nay hứa nguyện vọng, sang năm mới có thể thực hiện, đặc biệt là loại này phùng khảo tất quá lâm thời ôm chân Phật nguyện vọng. Giống nhau đều sẽ không bị kịp thời thực hiện. Huống chi, bên trong còn lộ ra một loại không hảo hảo học tập lười biếng. Phản âm thụ khẳng định sẽ ghét bỏ đi. Bất quá, điểm này Mễ tỷ tỷ hẳn là biết a. Kia nàng vì cái gì còn muốn đi hướng nguyện? Chẳng lẽ là bởi vì Mễ tỷ tỷ không có môn phái truyền thừa? Cho nên chỉ có thể nhận ra phản âm thụ, lại không biết bên trong này đó môn đạo. Chính mình muốn hay không nói cho nàng đâu? Ngụy Ký nghĩ nghĩ. Cuối cùng lựa chọn cái gì đều không nói. Tính, coi như là cái tốt đẹp nguyện vọng đi. Chúng ta đây cùng đi hướng nguyện đi từ ăn Mễ Uyển trứng gà lúc sau. Dương Khải Trạch đối loại này thần kỳ sự tình liền rất cảm thấy hứng thú. Thậm chí có chút mù quáng sùng bái Mễ Uyển. Chỉ cảm thấy nàng đi hướng nguyện thụ. Làm không hảo thật sự thực linh. Bởi vì Dương Khải Trạch mãnh liệt yêu cầu. Mễ Uyển đành phải mang theo 3 cái thiếu niên cùng đi đông giao hướng nguyện thụ quảng trường. Vừa đến quảng trường, Dương Khải Trạch hứng thú vội vàng chạy tới mua 4 điều hướng nguyện mang. Một người đệ một cái, mau viết thượng nguyện vọng. Dương Khải Trạch nói xong, chính mình liền cúi đầu viết lên. Hy vọng lần này XX nhãn hiệu hạn lượng khoản bóng rổ dày có thể bị ta cướp được. Ngụy Ký nhìn thoáng qua, lập tức liền biết, loại này hạnh phúc nguyện vọng phản âm thụ khẳng định là sẽ không để ý tới. Bởi vì này căn bản không thể xem như khó khăn a. Bên này Mễ Uyển cũng viết hảo, kỳ vọng lần này cuối kỳ khảo, khảo đều sẽ, mông đều đối, toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Ngụy Ký lại tưởng, này nguyện vọng hẳn là cũng sẽ không bị thực hiện đi. Phản âm thụ hẳn là sẽ không tiết tháo giúp một cái ngày thường không nỗ lực học sinh cuối kỳ khảo thí đạt tiêu chuẩn đi. Mễ Thiệu nghĩ nghĩ, tiếp nhận Dương Khải Trạch đưa qua bút, cũng tùy tay viết một cái nguyện vọng. Ta cũng muốn một đôi XX hạn lượng khoản bóng rổ dày. Dương Khải Trạch thấy, lập tức hét lên, không được a, này giày hoa hạ khu vực tổng cộng liền phát hai xong. Ta hai một người một đôi nói. Xác suất quá nhỏ, xác suất tiểu, mới muốn hướng nguyện a. Mễ Thiệu hỗn không thèm để ý nói. Dù sao sẽ không thực hiện, viết chơi mà thôi. Ngụy Ký thấy bọn họ đều cho phép nguyện vọng, cầm bút nghĩ nghĩ cũng viết đến, hy vọng gia gia thân thể có thể sớm ngày khang phục. Theo sau bốn người cầm hướng nguyện mang, chắp tay trước ngực, ra dáng ra hình đối phản âm thụ đã bái bái. Lại từ Dương Khải Trạch khiêng Mễ Tiểu Đệ, đem hướng nguyện mang quải cao cao, quải xong lúc sau, Dương Khải Trạch nhìn cành khô thượng đỏ tươi hướng nguyện ti rất là vừa lòng. Nghe nói quải càng cao, nguyện vọng liền càng dễ dàng bị thực hiện. Ngụy Ký đang muốn nhắc nhở bạn cùng phòng đừng ôm quá lớn hy vọng thời điểm, bỗng nhiên thoáng nhìn một trận ánh huỳnh quang bao phủ ở kia bốn điều vừa mới treo lên đi hứa nguyện mang. Hơn nữa khi ánh huỳnh quang so chung quanh mặt khác ánh huỳnh quang đều phải lượng thượng vài phần. Đây là, bị trọng điểm chú ý. Hơn nữa, vẫn là một treo lên đi đã bị phản âm thụ tiếp nhận. Thậm chí là mua giày chơi bóng loại này xa xỉ nguyện vọng cũng bị phản âm thụ tiếp nhận. Phản âm thụ khi nào tốt như vậy nói chuyện. Ngụy Ký có chút ngốc, sàn sạt xa, tỉ tỉ, chúc người khảo thí thành công. Mễ Uyển vui vẻ cười, đây chính là đến từ phản âm thụ chúc phúc, nàng bảo đảm, nàng hiện tại chỉ cần về nhà xem bài thi, tùy cơ rút ra bài thi, làm được đề mục đem đều là hội khảo, ngươi hỏi cái này xem như gian lận sao? Không không không, nàng chỉ là tìm phản âm thụ hỗ trợ áp đề mà thôi. Mễ tỷ tỷ, ngươi, Ngụy Ký nhỏ giọng hỏi, có phải hay không có thể cùng phản âm thụ giao lưu? Hừ, Mễ Uyển chớp chớp mắt, dùng ngón trỏ chống lại chóp mũi. So một cái an tĩnh động tác, Ngụy Ký giật mình, bỗng nhiên có chút thế hai vị tiểu đồng bọn cảm thấy tiếc hận. Tốt như vậy một cái cơ hội, hai người cư nhiên dùng để mua giày. Hứa nguyện thụ liền ở nhà cũ phụ cận. Hứa xong nguyện, Mễ Uyển đương nhiên thỉnh ba người hồi nhà cũ ăn cơm trưa. Sau đó lại làm tài xế Tiểu Trương lái xe đưa ba cái thiếu niên hồi trường học. Trước khi đi, Ngụy Ký chiều Mễ Uyển muốn một cái liên hệ phương thức. Cũng nhỏ giọng mời nói. Mễ tỷ tỷ, chờ ngươi khảo xong thì có thời gian sao? Làm sao vậy? Mễ Uyển nhướng mày, ông nội của ta muốn gặp ngươi, Ngụy Ký nói. Ngụy Ký ra ra, hình như là bát giai bắt yêu sư đi. Chẳng lẽ là bắt yêu sư hiệp hội lại muốn làm yêu? Tính toán tìm cái bát giai bắt yêu sư tới áp chính mình. Mễ Uyển trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại vẫn là đáp ứng nói. Hảo, vừa lúc, nàng cũng muốn đi xem chính mình sư môn, ở trải qua 500 năm truyền thừa sau như thế nào. Kia chờ ta xác định hảo thời gian, lại liên hệ Mễ tỷ tỷ. Ngụy Ký vẻ mặt vui sướng chui vào trong xe. Đưa con người toàn vẹn, Mễ Uyển trở về phòng khách, nghênh diện liền đối thượng ý cười doanh doanh Diệp quản gia. Nhìn tiểu thư cùng người trong nhà quan hệ càng ngày càng tốt. Diệp quản gia vui mừng chi tình quả thực là bộc lộ ra ngoài a. Diệp thúc, hỏi ngươi chuyện này, Mễ Uyển chợt nhớ tới một chuyện tới. Tiểu thư ngài nói, Vạn Vật tập đoàn cổ đông, một năm đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Nàng đến xác định hảo hồ yêu thu vào, mới hào tính sổ đơn. Này muốn xem chiếm cổ nhiều ít, bất quá Vạn Vật Tập Đoàn hiệu quả và lợi ích vẫn luôn thực hảo. Liền tính là cái bình thường cổ đông một năm ít nói cũng có cái mấy ngàn vạn đi, Diệp quản gia như thế nói, mấy ngàn vạn, Toàn Tuấn Tài khẳng định không phải bình thường cổ đông a. Mễ Uyển nghĩ, lấy ra di động tháp tháp tháp ấn một chuỗi con số. Sau đó hợp với chính mình ngân hàng tài khoản cùng nhau gửi đi qua đi. Bằng Vạn Vật Tập Đoàn, Phan Thần đang ở thẩm tra cấp dưới báo bị đi lên cánh đồng. Đều là một ít bị nhà máy hóa chất ô nhiễm quá thổ địa. Hắn chính cân nhắc từng cái đi kiểm tra một lần, nhìn xem nào khối mà tương đối nghiêm trọng. Lúc này, di động bỗng nhiên đinh một chút vang lên. Phan Thần nhìn thoáng qua, trực tiếp chuyển phát đi ra ngoài. Mà hắn chuyển phát đi ra ngoài bất quá vài giây, cửa văn phòng đã bị người mạnh mẽ đụng phải mở ra. Toàn Tuấn Tài cầm di động kêu rên nói, đại nhân, này giấy tờ, có phải hay không phát sai rồi? Không có, Phan Thần cũng không ngẩng đầu lên, không phải 100 vạn khởi sao? Như thế nào muốn 4.000 vạn nhiều như vậy? Hơn nữa, không phải nói tốt giảm 50% sao? Toàn Tuấn Tài hỏi, người tiền không đủ, Phan Thần ngước mắt nhìn lại đây. Này đảo không phải, vậy ngươi nói nhảm cái gì, Phan Thần trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Ngoặc kép, Toàn Tuấn Tài không dám nói tiếp nữa. Hắn dám khẳng định, chính mình nhất định là nơi nào đắc tội nhà mình đại nhân. Chính mình gần nhất làm cái gì? Toàn Tuấn Tài bắt đầu nghĩ lại, nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Cuối cùng chỉ có thể suy sút đi ra ngoài. Tính tính, 4.000 vạn liền 4.000 vạn đi. Nghe nói Miêu tộc tiểu cô nương còn hoa 3.000 vạn đâu. Nhà ta cháu ngoại trai còn không thể so nàng quý giá nhiều. Như vậy tưởng tượng, Toàn Tuấn Tài trong lòng tức khắc thoải mái không ít. Gọi điện thoại cấp chính mình quản lý tài sản cố vấn. Làm hắn chuyển 4.000 vạn ra tới đánh tiến Mễ Uyển tài khoản. Bằng lại qua một vòng, Mễ Uyển đem Hàn Tiêu cho nàng bài thi toàn bộ làm một lần. Có thể nhớ kỹ đều nhớ kỹ, không thể nhớ kỹ nàng liền tùy duyên, mà ở cuối kỳ khảo thí trước một ngày, sủng vật trong tiệm tiểu ngư miêu nhóm, cũng tới rồi xuất viện nhật tử, xác định yêu độc đã bị rửa sạch sạch sẽ, Mễ Uyển nâng lên bể cá, trực tiếp liền thủy mang bên trong 5 con tiểu ngư miêu cùng nhau hắt ở trên mặt đất. Chỉ nghe phanh phanh phanh 5 liền vang, 5 cái cả người trơn bóng tiểu oa nhi liền xuất hiện ở Mễ Uyển trước mắt. 5 cái tiểu oa nhi múa may củ sen giống nhau tay nhỏ cánh tay. Cho nhau đánh giá lẫn nhau nhân loại hình thái, còn tò mò lẫn nhau nhéo nhéo. Nhã Nhã, ngươi thật là đẹp mắt, tiểu hải ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Nhã Nhã. Tuy rằng Mễ Uyển cũng không rõ ràng lắm nàng là như thế nào xuyên thấu qua Nhã Nhã tiểu cô nương. Hiện giờ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhận ra đã từng kia màu sắc rực rỡ cá đầu. Gì, ta có chân, ta có chân, ta không bao giờ sợ mắc cạn ở trên bờ cát a a a. Ta miệng không bao giờ là viên, ta đôi mắt rốt cuộc có mí mắt. Mễ Uyển nghe này đó giờ khóc giờ cười cảm thán. Nhắc nhở nói. Mau thay quần áo đi, một lát liền có người tới đón các ngươi xuất viện. Ma Tước Tinh nghe xong, phối hợp từ phía sau móc ra đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Nói, lại đây tuyển quần áo, a a a, ta rốt cuộc cũng có thể mặc quần áo, 5 con tiểu ngư miêu lại là một trận hưng phấn. Căn bản không nghĩ tới muốn chọn, một người cầm một kiện quần áo đương trường liền xuyên lên. Bởi vì mau ăn Tết. Trong tiệm bán quần áo nhan sắc đều thực vui mừng. 5 con tiểu ngư miêu thay quần áo lúc sau. Một đám nhìn cùng tranh Tết hoa hoa dường như. Bọn họ yêu thích không buông tay vuốt trên người quần áo. Chỉ cảm thấy là trên đời này tốt nhất lễ vật. Dư Phi Hàng tới thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Hắn ánh mắt cầm lòng không đậu nhu hòa xuống dưới. Này 5 con tiểu ngư miêu là hắn tự mình từ thủy vực mang ra tới. Làm người đưa lại đây. Bọn họ phía trước bộ dáng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nhưng chẳng qua nửa tháng thời gian, Này mấy chị tiểu ngư miêu thoạt nhìn đều cũng đã muốn so trong tộc kia mấy chị khỏe mạnh tiểu ngư. Miêu còn phải có tinh khí thần, còn muốn hoạt bát một ít. Dư Phi Hằng lập tức cấp tiểu ngư miêu nhóm chụp chiếu. Phát ở yêu tộc đàn nội, tỏ vẻ nhà hắn tiểu ngư miêu đã khỏi hẳn. Ảnh chụp một phát, trong đàn tức khắc một trận sao động. Toàn bộ bắt đầu a còng ma thức tinh. Phương thuốc không sai đi. Vì sao nhà ta ấu tể phao không phản ứng? Ma thức tinh một trận chột dạ. Giả chết coi như không phát hiện. Dư Phi Hằng ha hả cười. Không có vạch trần ma thức tinh. Về sau nếu còn muốn tìm Mễ Uyển chữa bệnh, còn phải thông qua ma thức tinh đâu. Tự nhiên không thể đắc tội. Ngày hôm sau, Mễ Uyển một thân nhẹ nhàng tiến vào trường thi. Trạng thái tốt Hàn Tiêu đều có chút kỳ quái. Chờ khảo thí tiếng chuông một vang. Mễ Uyển tiếp nhận bài thi. Nàng không vội mà xem đề, mà là trước hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực cầu nguyện lên. Tiểu Phạn Âm thụ xem ngươi. Ngồi ở sườn phía sau Hàn Tiêu, liên tiếp 8 chàng khảo thí. Buổi diễn như thế, Hàn Tiêu đã không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng dứt khoát làm bộ cái gì cũng không biết. Mễ Uyển, khảo thế nào a? Cuối cùng một hồi khảo thí. Kim Minh Hiên tò mò hỏi. Cũng không tệ lắm mơ siêu, Mễ Uyển tin tưởng tràn đầy nói. Cũng không tệ lắm cái gì a? Hàn Tiêu nhịn không được ở một bên phun tào. Ta cho ngươi bài thi, nhiều nhất cũng liền áp đúng phân nửa đề. Ngươi chính là một đề không tồi cũng chỉ có 50 phân mà thôi. Kia cùng nhau đi ra ngoài xoa một đốn. Chúc mừng một chút, khảo xong thí liền phải phóng nghỉ đông. Gặp lại phải năm sau. Lưu Cố đề nghị cùng nhau đi ra ngoài ăn một đốn. Hành a, mọi người đồng ý. Cùng nhau hướng cổng trường khẩu đi đến. Chỉ là mới đi tới cửa. Một cái ăn mặc màu trắng áo lông vũ thiếu niên thẳng tắp đón đi lên. Mễ tỷ tỷ, người khảo xong thử đi tới phía trước Ngụy Ký cố ý tra quá. Xác định Mễ Uyển hôm nay khảo cuối cùng một môn. Có việc, Mễ Uyển hỏi, ngươi hiện tại có thời gian sao? Ngụy Ký có chút xin lỗi nói. Vốn dĩ không nên như vậy hấp tấp, nhưng là ông nội của ta ngày mai muốn đi một chuyến thành phố B. Cho nên tương đối sốt ruột muốn gặp ngươi, có thể. Bất quá ta mới vừa cùng đồng học hẹn ăn cơm. Nếu không ngươi đi ta trong tiệm chờ một lát, chờ ta cơm nước xong, Mễ Uyển nói. Không cần, ngươi phải có sự ngươi liền đi vội đi, Lưu Cố vội vàng nói. Không nghĩ chậm trễ Mễ Uyển chính sự, không nóng nảy, thấy một cái vãn bối mà thôi. Chính mình có thể phối hợp đối phương thời gian cũng đã là xem ở đồng môn trên mặt. Không sai, Ngụy Ký gia gia tuy rằng đã 78 tuổi tuổi hạc. Nhưng là luận bối phận, thật đúng là không biết là Mễ Uyển đời thứ mấy đồ tôn đâu. Cho nên Mễ Uyển một chút đều không có làm lão nhân chờ nàng chịu tội cả mơ siêu Ngụy Ký thấy thế. Cũng không dám nhiều lời, chỉ là gật gật đầu lên tiếng. Rốt cuộc, là bọn họ không chào hỏi trực tiếp lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Phạn Âm thụ, ta chỉ vì tỉ tỉ mở cửa sau Nga Mễ Uyển. Thật là một cây chọc người ái cây nhỏ. Phàn thần, ta đây đâu? Cảm tạ ở 2019, 12, 12, 19, 37, 47 đến 2019 trừ 12 đến 13, 19, 45, 42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Mộc, 13 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Y20 bình, thật lâu không trời cao 5 bình, trái cây kẹp kẹp 2 bình, ta muốn gầy đến 100 cân, Chloesai 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.